xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4451, sau tận thế nữ nhân, 24. Góc chuyện audio.com. Rất nhiều nam tính đều hoài bảo bảo, hiện nay vấn đề còn không có điều tra ra, không bài trừ là gen xảy ra vấn đề. Tần tức này một màn, không thể nghi ngờ làm cho cả thế giới nam tính đều run lẩy bẩy, bọn họ mới không muốn sinh hài từ đây sợ mang thai đám đàn ông, hiện tại cũng tình nguyện tự mình giải quyết vấn đề sinh lý, cũng không muốn cùng nữ tính ở chung một chỗ. Chỉ ít muốn chờ vấn đề có thể giải quyết thời điểm, bọn họ mới có thể yên tâm. Bởi vì tận thế về sau, nhân khẩu thưa thớt toàn thế giới cổ vũ sinh hài tử. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có biện pháp không sinh sản vật này. Hiện nay, tất cả viện nghiên cứu đều đang nghiên cứu nam tính gen xuất hiện biến hóa, những cái kia hoài bảo bảo nam tính, hận không thể lập tức đi nạo thai. Thế nhưng, toàn thế giới đều có một đầu pháp luật không cho phép nạo thai, mang thai liền muốn sinh ra tới, đây là một đầu công pháp quốc tế luật. Đường Quả nghe nói thời điểm, đều cười điên, nghe nói, Phó Thu cùng Đồng Kình Quân đều mang thai. Đường Quả hỏi Diệp Mân gật đầu, đúng vậy à, đều hoài, bọn họ vốn là muốn vụng trộm nạo thai, dù sao loại kia điều lệ còn ước thúc không đến bọn họ. Làm sao có hay không phá, Bùi Hề Hề khóc lóc cầu bọn họ, nói đây cũng là hài tử của bọn họ, không thể đánh, dù nói thế nào, đều là một đầu tiểu sinh mệnh. Diệp Mân nói, thần sắc còn có chút cổ quái, Đường Quả phốc xích bật cười. Bùi Hề Hề nói rất đúng a, đây chính là bọn họ ở giữa tình yêu kết tinh, sao có thể phá đâu. Bọn họ thế nhưng là phu thê hợp pháp, ta nhớ kỹ bọn họ rất ưa thích hài tử a, làm sao, muốn chính mình sinh, lại không được. Hai người kia gen thật tốt a, phá chẳng phải là đáng tiếc. Qua mấy ngày, bọn họ khả năng muốn đánh cũng không được. Diệp Điềm cười nói, phụ thân cũng định ở phương diện này phát lực. Kỳ thật cái kia quả nam tính ăn cũng không có cái gì, chỉ cần làm chuyện này thời điểm, đeo tốt biện pháp liền đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đều là có khống chế. Diệp phụ tại sao phải làm chuyện này đâu? Là vì hắn có một cái tỷ tỷ chính là gả cho mặt khác gia tộc, một đứa bé tiếp lấy sinh, hoàn toàn bị xem như sinh đẻ công cụ, tại sinh cái cuối cùng hài từ thời điểm, khó dây dưa mà chết. Bởi vì bác sĩ phán định cái này nữ tính khả năng không có cơ hội lại thai nghén hài tử, vì lẽ đó, bọn họ quả quyết định lấy hài tử từ bỏ Diệp phụ tỷ tỷ sinh mệnh. Đương nhiên, những chuyện này tiến hành đến tương đối bí mật, đối ngoại tuyên bố chính là Diệp phụ tỷ tỷ thân thể xảy ra chuyện mới khó sinh mà chết. Những này, đều là người Diệp gia vụng trộm điều tra ra được. Đối phương thế lực không thể so Diệp gia yếu, chuyện này náo ra đi cũng lấy không được cái gì công đạo. Khi lấy được thải hồng quả về sau, Diệp phụ cho người nhà kia đưa không ít đi. Hiện nay, người nhà kia nam tính có hơn phân nửa đều mang thai mang theo, có thể tính cho hắn thở một hơi. Để Diệp phụ nhất tức giận chính là tỷ tỷ của hắn sinh dục hài tử căn bản không giống người Diệp gia, mà là người nhà kia một cái đức hạnh, cho nên liền không có lưu tình ý nghĩ. Không có mấy ngày, có Diệp phụ dẫn đầu, đề nghị tất cả mang thai nam tính, đều hẳn là đem hài tử sinh ra tới. Những này nam tính dị năng giả, gen cũng không tệ, đây cũng là vì nhân loại kéo dài làm cống hiến. Góc chuyện audio.com, nếu như không sinh xuống, làm sao có thể kiểm tra ra, nam tính gen phải chăng xuất hiện biến hóa đâu. Lời này, nghe được những nhà nghiên cứu kia hai mắt phát sáng, đúng à, bọn họ cũng là ý thứ này. Vì lẽ đó, hiện tại mang thai nam tính, đều bị sắp xếp số hiệu nhập kho, phải tùy thời biết rõ bọn họ số liệu cho dù là Phó Thu, Đồng Kình Quân tuổi trẻ tài cao, địa vị không thấp vẫn như cũ chạy không thoát. Dù sao Tổng thống tiên sinh cũng cần tỏ thái độ, vì lẽ đó mọi người cũng đừng nghĩ trốn. Cách chương.